Thập niên 60, quân tẩu dựa vào nuôi con đi lên đỉnh cao nhân sinh. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Thúy Hoa này cũng là người ghê tởm, cuối cùng vẫn gả tới thôn Cố Gia Lĩnh, cả đời đều so tới so lui với mẹ chồng, bởi vì cha chồng là bí thư chi bộ của thôn. Nửa đời trước bà ta đã thua mẹ chồng, nhưng về sau nhà họ Cố có thêm người vợ phá của là Lý Chiêu Đệ này. Ngược lại làm cho Liễu Thúy Hoa cảm thấy bản thân đã lật ngược ván cờ. Lý Chiêu Đệ biết chuyện này là bởi vì lúc mới gả tới, thím Thúy Hoa này đã lôi kéo làm quen với cô, rồi bị chị dâu cả nhìn thấy. Chị dâu cả nhắc nhở một số điều với cô, để cô tránh xa Liễu Thúy Hoa, kẻo lại khiến mẹ chồng tức giận. Sau khi suy nghĩ rõ ngọn nguồn, Lý Thanh Vận cười nói, thím Thúy Hoa, thím không biết chăm trẻ con tốn biết bao nhiêu tiền đó thôi. Nhất là hai đứa con trai nhà chúng tôi. Đình Chu nói, anh ấy kiếm tiền là để mẹ con chúng tôi tiêu, không cần tiết kiệm, còn thím ấy mà, cũng không cần lo chuyện bao đồng đâu. Cô vốn dĩ còn ấp ủ một bụng đầy những lời khó nghe hơn, nhưng nhìn thấy nàng dâu thận trọng ở bên cạnh đã đỏ mặt, bỗng nghẹn lại. Cuối cùng vẫn không thể làm tổn thương người vô tội, nhưng lời nói của cô cũng làm cho gương mặt già nua của Liễu Thúy Hoa không thể nén giận. Nhất là bên cạnh còn có hai thím cùng thôn và một chàng trai trẻ đang nghe. Tuy rằng ba người bọn họ đều làm bộ không nghe thấy, ai cũng không muốn nói giúp, dù sao này hai người một già một trẻ này đều không phải người hiền lành gì. Đều là người có danh tiếng tệ nhất ở trong thôn. Mặc dù nhà Đình Chu có tác quái thì cũng chỉ tác quái với nhà mình. Tiêu tiền của người ta, nói cho cùng cũng không có gây hại đến lợi ích của người khác, nên người bên ngoài cũng khó có thể nói gì. Ngược lại Liễu Thúy Hoa này là một khối u ác tính trong thôn, khiến thanh danh cả thôn đều tệ theo. Sinh một trai một gái, xem con gái giống như gia súc mà bán đi với giá cao, rồi cưới vợ cho con trai của mình. Tổng cộng con trai bà ta cưới hai cô vợ. Người vợ trước kia còn gả cùng một năm với Lý Chiêu Đệ, vào cửa được 3 năm cũng không hề thoải mái. Liễu Thúy Hoa này cứ nói người ta không thể sinh con, khua chiêng gõ trống đưa người ta về nhà mẹ đẻ, nói nhà mình không cần loại gà không biết đẻ trứng này. Cha mẹ đàng gái người ta cũng kiên cường, không muốn để con gái chịu đựng cục tức này, nên đồng ý ly hôn. Bởi vì không có giấy chứng nhận kết hôn, cho nên do bí thư chi bộ của hai thôn ra mặt, viết văn bản tài liệu ly hôn rồi ấn dấu tay, hai người coi như ly hôn, có thể tự do tái hôn. Hành vi của bọn họ quá là đáng ghét, khiến rất nhiều người trong thôn cũng không muốn gả con gái nhà mình đến Cố Gia Lĩnh. Ly hôn không bao lâu, người vợ thứ hai này đã vào cửa. Chẳng qua một năm nay, cô ta cũng không được thoải mái. Người hiểu lý lẽ vừa nhìn đã biết, đây rõ ràng là do con trai của Liễu Thúy Hoa không thể sinh. Tội nghiệp cho hai cô gái này, gả đến nhà này, khiến mọi người ngoài sáng trong tối đều chào phúng nhà họ. Lại nói đến Liễu Thúy Hoa, sau khi nghe lời Lý Thanh Vận nói xong, giống như bị người ta nắm lấy cổ họng, mặt lúc đỏ lúc trắng, cuối cùng nặng nề hừ một tiếng, cũng không nói chuyện với cô nữa. Ngược lại nói với con dâu mình, đứng ở đó làm gì, còn không ngồi lại đây một chút. Xui xẻo, có phải cô cùng muốn tán gia bại sản như cô ta thì mới vui không? Mặt nàng dâu đỏ như sắp chảy máu, đầu đột cúi xuống ngực. Lần này mẹ chồng vì thấy bụng cô ta chậm chạp mãi không có động tĩnh, nên đưa cô ta đi tìm bác sĩ. Cô ta ở nhà cũng không được cưng chiều, nên mới có thể bị gả vào gia đình như thế này. Cuộc sống một năm qua của cô ta như nước sôi lửa bỏng. Thật ra trong lòng cô ta thấy hâm mộ Lý Chiêu Đệ. Tuy rằng thanh danh của cô không tốt, nhưng cuộc sống tự do thoải mái, còn có hai đứa con trai bên cạnh, mà mình chỉ muốn có một đứa nhỏ. cũng gian nan thế này đây. Cơ thể của cô ta đã hình thành phản ứng căng thẳng đối với lời bảo ban của mẹ chồng. Vừa dứt lời thì cô ta đã chen chúc vào bên trong. Cái đồ không có mắt, muốn chen chết tôi à? Liễu Thúy Hoa vốn dĩ đã béo. Con dâu chen vào bên trong, chỉ thiếu nước ngồi lên người bà ta. Hai thím ngồi bên cạnh nhịn cười không chịu được. Hiếm khi thấy người phụ nữ Liễu Thúy Hoa này nhận thua. Mà nhà Đình Chu cũng không phải dạng hiền lành. Hơ, tôi phá sản thì làm sao? Chồng của tôi có tiền cho tôi phá. Tôi phá nhà tôi chứ ăn mất gạo nhà thím chắc. Chó mà lo chuột, xen vào việc của người khác. Lý Thanh Vận không có ưa tật xấu của bà ta, đặt giỏ lên tay xe, rồi một tay chống nạnh nói móc lại bà ta. Liễu Thúy Hoa là kẻ chỉ giỏi bắt nạt kẻ yếu nhưng lại sợ kẻ mạnh. Nhìn thấy người ta mạnh mẽ thì bản thân trở nên sợ hãi. Dọc theo đường đi cũng không nói mấy lời ghen ghét gì nữa. Thế giới của Lý Thanh Vận trở nên yên tĩnh. Thưởng thức phong cảnh nông thôn dọc đường đi, rồi thuận lợi đến công xã. Trải qua một giờ sóc nảy này, cuối cùng đoàn người cũng tới cổng của công xã nhân dân. Dù ở công xã nào thì xã cung ứng luôn nằm ở trên con phố phồn vinh náo nhiệt nhất thị trấn. Tuy rằng chỉ là mấy dãy nhà trệt cũ kỹ, nhưng vị trí của nó trong cảm nhận của toàn công xã thậm chí còn không khác gì đại viện văn phòng của công xã. Bốn mùa quanh năm, đây là nơi náo nhiệt nhất của công xã. Đồ dùng sinh hoạt cần thiết của mọi người cũng mua từ đây. Ông cố lái xe bò chạy tới dưới một gốc cây đại thụ cách xã cung ứng 200 mét. Thu tiền xe 5 phân tiền, rồi nói mọi người mua xong thì lại đây tập họp để cùng nhau trở về. Chờ mấy người họ đi rồi, chỉ còn lại một mình Lý Thanh Vận. Cô cũng đi qua đưa tiền xe cho ông ấy. Rồi khách sáo nói, chú Cố, cảm ơn chú. Ông Cố dùng đôi mắt đục ngầu nghi hoặc đánh giá Lý Thanh Vận một phen. Miệng thì thào muốn nói gì đó, cuối cùng trở nên im lặng. Lý Thanh Vận bỗng chốc ý thức được mình đã nói sai. Đối với cô mà nói cảm ơn chỉ là lễ nghi cơ bản, mà nguyên chủ Lý chiêu đệ lại là người phụ nữ làm mình làm mẩy. Cô vội vàng bước đi nhanh đến xã Cung Ứng. Xã Cung Ứng ở ngay bên cạnh công xã. Con phố này còn rất náo nhiệt. Người đến người đi, đại đa số đều là chạy tới xã Cung Ứng. Trong xã cung cấp được chia làm nhiều bộ phận. Có những loại khác nhau như cửa hàng bách hóa, thực phẩm, ngũ kim, vật tư nông nghiệp. Rất nhiều hàng hóa đều phải dựa vào phiếu. Vật tư không có quá phong phú. Chỉ có một ít vật phẩm cần thiết trong cuộc sống, dầu muối, tương giấm, hàng hóa thường dùng, vật tư nông nghiệp, còn có quầy thu mua hoa màu, cách trương.